Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, vài món thức ăn a như thế cấp trên. Canh thứ nhất, 3, rơi xuống đất giao điện hiệu quả lần nữa phát động thanh âm rất bình thường êm tai. Đây cũng là lý mục vì cái gì so với ma vũ song kiếm đến càng thêm thích giao điện nguyên nhân một. Trong loại kia điện liệu cảm giác để cho người ta mê say. Cũng khó trách Dương giáo sư trưởng khống lôi điện nhiều năm vẫn làm không biết mệt. Một mực bị nặng ra vần trên người áo giáp sớm đã rách nát không chịu nổi. Đại chiêu rơi xuống, ra vần lúc này bị dây. Kinh khủng AOE tổn thương nổ bể ra đến. Nói cho FKT tất cả mọi người. Cái này Yasuo hiện tại tổn thương đến cùng khủng bố đến mức nào? Còn thừa lại 1/3 HP Yasuo, đối mặt đến 1/2 HP LeBlanc cùng Vladimir, cùng ở hậu phương còn có thể trợ giúp Janna, lại có một loại đuổi theo ba người này đánh cảm giác. Hô, Janna tốc biến mở ra đại chiêu, cái này kéo lớn thời cơ hơi chậm chút. Chủ yếu là úp vừa mới đại não cũng xuất hiện trong nháy mắt chập mạch. Nếu không hắn sớm một chút tốc biến R, có lẽ hồi phục lượng máu còn có thể để Gia Vân có được một chút hy vọng sống. Hắn chạy không thoát, Faker hít sâu một hơi dùng để bình tĩnh nội tâm của mình. Dù là tâm tính như cái kia trầm ổn, cũng cảm thấy một cỗ nồng đậm xấu hổ. Lúc nào hắn chơi lớp lăng giao ra 4 cái kỹ năng thời điểm thế mà chỉ trúng đích một cái qua. Nhưng cái này một đợt lại thật sự rõ ràng là như thế này. Hắn ăn với cơm, hết lần này tới lần khác trúng đích đối thủ chính là quy kỹ năng. Tại không còn lại kỹ năng tình huống dưới, Faker chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trên người Yasuo lưu lại bị động ấn ký chính theo thời gian đọc. Đầu chậm rãi biến mất. May mắn là Yasuo mang thiên phú không phải cuồng huyết chiến tướng, mà là nhiệt huyết chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ có một thanh kiếm Doran đến giúp đỡ mình ăn cắp sinh mệnh Yasuo là không đủ để trong khoảng thời gian ngắn làm được hữu hiệu hồi phục. Yasuo không có tốc biến, cũng không có đại chiêu. Cái này dao động hắn còn bị Janna một cái R thổi tới Baron trong hầm. Ba người chỉ cần bao vây chặn đánh liền tốt. LeBlanc cùng Vladimir phân biệt thu được từ Janna đại chiêu bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. HP hồi phục đến chừng 2/3. 4 cái đánh 1 cái. Bị phản sát 1 cái. Đây đối với thực lực tương cận tuyển thủ chuyên nghiệp giao phong mà nói. Không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Ta đường dưới thủ không được. Các ngươi nhanh lên. Bang có chút biệt khuất nói, xác báo đoàn tổ 4 người đã tại đẩy trụ 2, ADC yếu kém tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sự thật chứng minh, không có người bảo hộ, không có người cung cấp chuyển vận hoàn cảnh, ADC chính là cái chùy, hắn lập tức chết ngay, chạy không thoát, úp đưa tay hướng long trong hầm ném đi cái tầm mắt. Sau đó hắn thấy được một màn quỷ dị, Yasuo phảng phất cũng không biết mình tình cảnh đến cỡ nào nguy hiểm đồng dạng. Hắn đi về phía vách tường phương hướng đi đến, thậm chí khi đi ngang qua sứ giả khe nứt thời điểm vẫn không quên a một chút con hàng này. Để trong ngủ mê sứ giả khe nứt thanh tỉnh một điểm. Cốc cốc cốc, sứ giả khe nứt phẫn nộ, nó đứng tại chỗ dùng mình móng đạp đất mặt. Tiếp theo như là hung mãnh châu rừng hung hăng hướng vách tường sông đụng tới. Ven đường mang theo kình phong còn đem Yasuo vọt lên cái lảo đảo. Không được, Faker LeBlanc tại thời khắc này đột nhiên biến sắc. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, cũng không có ý định giữ lại kỹ năng. Quả quyết giao ra tốc biến, làm lạnh hoàn tất e kỹ năng xiềng xích cực hạn buộc lại Yasuo. Theo ấn ký sắp vỡ ra, đánh giết Yasuo hy vọng lại một lần hiện lên ra. Nhưng lý mục Yasuo lại dùng thực giáo huấn nói cho tất cả mọi người. Hắn, dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt. đụng phải bên tường sứ giả khe nứt trở thành Yasuo tốt nhất bàn đạp. Lợi dụng sứ giả khe nứt, Yasuo tiến lên trước chạm vọt thẳng đến vách đá phía trên. Đồng thời cũng ngạnh sinh sinh kéo đứt xiềng xích. Phía trên có hay không bạo tạc trái cây? Úp thậm chí cảm giác được thanh âm của mình bên trong mang theo như vậy một tia thanh âm rung động, giống như không có. Cái kia còn suy nghĩ gì? Chuya, ba người đầu cũng nứt ra. Ở trên đế thị giác hạ vô số khán giả trong mắt. Ba người hiện đang làm ra mỗi một sự kiện. Cái này dao động làm ra mỗi một cái thao tác đều rất bình thường ăn với cơm. Nhưng bọn hắn thật rất muốn giải thích một chút. Không phải bọn hắn vấn đề lớn, mà là đối thủ vấn đề càng lớn a. Đầu của người này hạt dưa bên trong đến cùng chứa là cái gì? Bằng cái gì có thể làm được lãnh tĩnh như vậy? Mỗi một cái khâu, mỗi một tia chi tiết, Lý Mục Phàm là xuất hiện một chút xíu sai lầm cũng sẽ dẫn đến mình chết bất đắc kỳ tử. Hắn Yasuo chỉ còn lại không tới 1/3 lượng máu a. Đường dưới trụ hai nổ bể ra tới. Các ngươi vẫn chưa trở lại sao? Không về nữa cao điểm không có. Bang là tối nhất cả trứng. Hắn hiện tại thì tương đương với người đứng xem. Đứng tại người đứng xem góc độ bên trên. Hắn cảm thấy đồng đội cái này dao động thật cay con mắt. Thậm chí úp muốn cứu đồng đội cái này cử động. Đều biến thành đem Yasuo đưa tiễn. Giết Yasuo vẫn là trở về thủ cao điểm. Vấn đề này kỳ thật cũng không khó lựa chọn. Nhưng liền từ bỏ như vậy rơi cái này Yasuo sao? SKT ba người cấp trên, bao quát Faker ở bên trong. Nếu như không thể đánh giết Yasuo, cảm giác đều không có cách nào tiến hành tiếp trận đấu này. Còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Thượng đế thị giác hạ, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Mục thoải mái nhàn nhã lên long hố. Tiến vào màu tím phương trên nửa giã khu. Lúc này SKT truy kích ba người không có người có được tốc biến. Bọn hắn chỉ có thể đường vòng. Mà Lý Mục lúc này làm sự tình liền rất đơn giản. Cát Bình Phong, hắn nhìn một chút binh tuyến. Sau đó ở trong lòng yên lặng đọc dây. Cái này dao động đoàn chiến. Chán không đúng, là 1v4 đơn đấu chiến lúc bắt đầu Lý Mục Yasuo phong tường phóng thích qua. Bây giờ CD còn kém 3 giây làm lạnh hoàn tất. 3 giây đồng hồ, vừa lúc là Yasuo áp vào Malphite vách tường chỗ vị trí. Vung tay phong tường kéo tầm mắt, chiếu sáng mặt sau Malphite, để Lý Mục có chút nhẹ nhàng thở ra. Lý đội trưởng đây là đang làm gì? Ông trời ơi, hắn lúc này đi qua đi ngang qua vẫn không quên thu một đợt phí qua đường. Giải thích nhóm người đều choáng váng. Lý Mục tại đập đá người. Hắn đẳng cấp này, cái này trang bị, đập đá người nhìn qua phi thường nhẹ nhõm. Đập đá người quá trình bên trong Lý Mục vẫn không quên tường ngăn lưu lại cái tầm mắt. Sau đó hắn thấy được V kép nhảy lên lớp lăng, cùng lượn quanh một vòng. Giày cơ động nhanh chóng chạy tới gian na. Tới tốc độ rất nhanh a. Lý Mục tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn mặc niệm số ghi đi tới 7. Đồng thời, Lý Mục cũng nhìn thấy từ khác một bên đi tới Vladimir. Hiển nhiên, SKT là có ý thức đến hắn khả năng tại đập đá người. Cho nên hai người ở chính diện. Một cái Vladimir vây quanh khía cạnh đi bọc đánh. Đáng tiếc, Lý Mục lắc đầu, còn tận lực hướng Vladimir phương hướng dựa sát vào một chút. Đưa tay góp nhặt quy kỹ năng gió lốc vung ra. Vladimir bị quất bay, sau đó Lý Mục đi tới tuyến bên trên. Một đợt binh tuyến, chính thuận đối diện cao điểm xuyên qua trụ 2. Hướng Lý Mục phương hướng đi tới. Chỉ cần ta e đầy đủ nhanh, liền xem như tháp phòng ngự công kích cũng đuổi không kịp ta. Lý Mục miệng bên trong lẩm bẩm, nhanh chóng không có khe hở e từ tiểu binh trong đám xuyên thẳng qua. Đương nhiên, tháp phòng ngự công kích đuổi không kịp là nói đùa. Khi hắn xuyên thẳng qua đến trụ 2 cùng cao điểm tháp ở giữa khu vực an toàn lúc, hết thảy chúng hai lần tháp phòng ngự tổn thương. Lúc này Yasuo lượng máu còn thừa lại 15 tích. Lý Mục trong lòng mặc niệm số ghi đến 13 giây. Đừng a, một màn này nhìn SKT đám người khóe mắt. 14, 15, thời gian đến, Lý Mục mỉm cười. Đứng tại tháp phòng ngự ra thao trường khống Yasuo CTIL3 dừng lại run rẩy. Tháp phòng ngự lại một cái công kích rơi xuống. Yasuo, tại run rẩy bên trong ngã xuống đất. X-C-A-D-T, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.